Konoha Chi Quang, chương 485, góc truyện audio.com. Một hồi thương nghiệp lẫn nhau thổi về sau, Soseki hỏi nói, lục đạo đại nhân hôm nay xuất hiện, hẳn không phải là vì khen ta vài câu à. Lục đạo thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói, Soseki tiểu hữu, ta hôm nay đến đây thật là có chuyện quan trọng thương lượng. Có thể hay không đem 4 năm trước đánh lén ngươi người kia bề ngoài đặc thù, còn có điều dùng năng lực đều cáo chi tại ta. Chấm, đương nhiên có thể. Soseki gật gật đầu, nhớ lại nói. Nam nhân kia thân thể mặc đồ trắng Hajime. Tăng lữ cách ăn mặc. Cái cằm chỗ văn có hình thoi ấn ký. Trên đầu mọc ra một cái sừng. Toàn thân trải rộng màu xanh đen đường vân. Còn năng lực. Hắn đánh lén ta lúc đêm này một phiến thời không đều đóng băng. Mà lại tự thân thu nhỏ như hạt bụi. Bằng vào ta cảm giác thậm chí không thể phát giác hắn tồn tại. Đúng, ta có thể cảm giác được đối phương hẳn là ở vào thụ thương trạng thái. Soseki không có nửa điểm giấu giếm. Bởi vì, hắn cũng rất muốn biết người kia tin tức. Lần này qua bình hành thời không? Trừ thu thập linh hồn chế tạo Hokyoku bên ngoài, hắn còn có đem thế giới kia khi làm thí nghiệm trận ý nghĩ. Đơn giản tới nói, cũng là đem hắn ở cái thế giới này dự định làm. Nhưng lại không có nắm chắc làm sự tình, cầm tới cái thời không kia toàn diện làm đến một lần. Nếu như gặp phải vô pháp lực địch nhân liền quả quyết đi đường. Chờ hắn tại thế giới kia mô phỏng một lần. Có kinh nghiệm về sau, tại vốn thời không liền có thể đắc tâm ứng thủ, không cần lo lắng cho vốn thời không tạo thành thái đại phá hư. Về phần bình hành thời không sẽ bị hắn tai họa thành cái dạng gì? Vậy liền không liên quan hắn, dù sao trời sập xuống có lục đạo đỉnh lấy. Cho nên, tại bắt đầu hành động trước đó siêu tập đến đủ nhiều tình báo là rất lợi hại có cần phải. Nghe Soseki tự thuật, lục đạo hơi kinh ngạc. Trên đầu sừng dài, còn có tiết, cái này xác thực rất lợi hại phù hợp Osusuki đặc thù. Có thể theo lý thuyết, bản gia người tới hẳn là sẽ không đơn độc hành động mới đúng. Nghe được sau cùng, lục đạo sắc mặt rốt cục biến, đem tự thân thu nhỏ. Không phải là cái năng lực kia, trừ một số cơ sở năng lực bên ngoài. Dragon chuyên trúc nhãn lực không giống nhau. Quảng cáo, nếu như là cái năng lực kia lời nói, liền mang ý nghĩa mẫu thân hắn nâng lên người kia khả năng không chết. Gặp lục đạo đột nhiên lâm vào trầm mặc, Soseki mở miệng nói ra. Lục đạo đại nhân, nếu như ngài biết này thông tin cá nhân, có thể nói cho ta biết không? Dù sao, ta cũng không có nắm chắc dùng lại lần nữa bát môn độn giáp chi trận. Không chuẩn bị sớm lời nói. Địch nhân lần tiếp theo đánh lén ta khả năng liền chết chắc. Đối với lục đạo mà nói, bát môn độn giáp tự nhiên không tính là gì bí mật. Nghe Soseki vừa nói như vậy, trong lòng của hắn nghi hoặc cũng liền giải khai. Dù sao, nếu thật là người kia lời nói, coi như thụ thương chưa lành, cũng không nên là Soseki có thể đối phó. Về phần Soseki mở toàn bát môn độn giáp về sau không chết. Đối với bọn hắn cấp độ này người mà nói vốn cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Cho nên, lục đạo cũng liền thở dài nói. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, đánh lén ngươi người kia rất có thể là Osusuki một thức. Hắn tại ngàn năm trước cùng mẫu thân của ta cùng một chỗ. Từ xa xôi ngoại tinh cầu đi vào chúng ta cái thế giới này. Nguyên bản theo kế hoạch là muốn đem mẫu thân hiến tế cho thần thủ. Nhưng không cam lòng vận mệnh mẫu thân trái lại đánh lén Osusuki một thức. Đem hắn hiến tế cho thần thủ. Có thể hiện tại xem ra, hắn lúc ấy hơn phân nửa là chạy thoát. Vậy mà để Princess Kaguya đánh lén thành công. Cái kia Osusuki một thức chiến đấu IQ là có bao nhiêu thấp? Chí chướng sao? Soseki nhịn không được ở trong lòng đậu đen rau muống. Sau đó vội vàng nói. Lục đạo đại nhân, người nói những này ngoại tinh cầu. Thần thụ đến là cái gì? Ha ha, là ta nóng vội. Lục đạo cười, đem có quan hệ Osusuki sự tình đều nói với Soseki một lần. Hắn thấy, Soseki tương lai là có khả năng cùng hắn đứng tại ngang nhau độ cao. Những chuyện này ngược lại cũng không cần giấu giếm. Thì ra là thế, không nghĩ tới nhẫn giới lịch sử lại là dạng này. Soseki bừng tỉnh đại ngộ, thật là bừng tỉnh đại ngộ, trừ hắn đã biết tình báo. Lục đạo còn lộ ra rất nhiều tin tức, bên trong mấu chốt nhất một điểm ngay tại ở tiết. Osusuki nhất tộc người có thể phục chế chính mình cũng đem tự thân số liệu hóa. Sau đó đánh vào hắn trong thân thể, bị đánh nhập số liệu nhân thân bên trên xuất hiện ấn ký cũng là tiết, nhìn như vậy đến, tinh ẩn những nhân thể đó bên trong đồ, vật cũng là tiết. Chỉ là bọn hắn thân thể xa xa không đạt được để tiết làm tan trình độ. Nghĩ tới đây, Soseki hỏi nói. Nói như vậy, Osusuki một thức đánh lén ta cũng là bởi vì coi trọng thân thể ta. Định đem ta cho rằng hắn khí. Rất có thể chính là như vậy. Lục đạo mặt sắc mặt ngưng trọng. Bình thường người muốn khảo nghiệm thân thể cùng tiết phù hợp trình độ. Nhưng người khác biệt. Người thể phách cường đại đến có thể hoàn mỹ thích ứng Osusuki lực lượng cấp độ. Soseki sầu mi khổ kiểm. Bị dạng này tồn tại để mắt tới. Thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh. Lục đạo trầm ngâm không nói. Nửa ngày mới từ dưới thân 9 khỏa cầu đạo ngọc bên trong lấy ra một khỏa dao cho Soseki trong tay. Ta lại không lâu nữa liền sẽ tiếp tục ngủ say. Không có cách nào bảo hộ ngươi. Viên này cầu đạo ngọc ngươi cầm trước. Gặp được nguy hiểm có thể bảo vệ tự thân một đoạn thời gian. Còn có thể dùng để cho ta biết. Cho dù là lấy Soseki tính cách. Giờ khắc này đều có chút khuấy động lên nằm. Hắn đối với cầu đạo ngọc bản thân uy năng cũng không thèm để ý. Hắn coi trọng. Là cầu đạo ngọc tự thân. Có viên này cầu đạo ngọc cho rằng nghiên cứu tài liệu. Hắn khai phát huyết kế võng la tiến độ nhất định sẽ thật to tăng tốc. Trừ cái đó ra, cái này cầu đạo ngọc còn có một cái tác dụng to lớn. Thủ tín một cái thế giới khác lục đạo. Dù sao, dị thời không lục đạo nhưng không biết hắn quang huy sự tích. Nhưng nếu có viên này cầu đạo ngọc làm tín vật lời nói. Hắn ở bên kia làm loạn cũng liền có bảo hộ. Nói không chừng còn có thể từ một cái khác lục đạo trong tay len lông cừu đâu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là qua dị thời không trước đó trước cho lục đạo chào hỏi. Nếu không chẳng phải biến thành mang theo khoản tiền lẩn trốn. Soseki thở sâu, nếu để cho loại kia lưu giữ đang khôi phục, sẽ là toàn thế giới tai nạn. Vậy ta cũng liền không chối từ. Đa tạ lục đạo đại nhân. Quảng cáo, lục đạo khẽ lắc đầu, là lão phu cảm tạ ngươi mới đúng. Nếu như không phải ngươi tan rã Madara mưu đồ, đó mới là thật tai nạn. Không nghĩ tới hắn vậy mà dự định thi triển The Infinite Tsukuyomi. Hừ, xem ra, núp trong bóng tối tiểu trùng tử còn có không ít. Hừ lạnh một tiếng, không gian trong nháy mắt tạo nên gợn sóng. Soseki không khỏi ở trong lòng cảm khái. Lục đạo quả nhiên cường đại. Chỉ là còn sót lại chakra đều có thể có loại thực lực này. Lục đạo đại nhân ngươi vừa rồi nâng lên. Những người nhân bản đó ngọn nguồn cũng là lần trước The Infinite Tsukuyomi sản phẩm. Soseki hữu tâm là đen Jesu đánh yểm trở. Cố ý hỏi. Lục đạo thở dài gật gật đầu. Bởi vì e ngại đến từ bản gia uy hiếp, vạn Mako M cho nên mẫu thân thông qua The Infinite Tsukuyomi chế tạo ra đại lượng cơ thể sống binh khí. Cũng chính là trong miệng các ngươi ma vật, có thể lục đạo đại nhân ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Đừng nói đến từ ngoài hành tinh uy hiếp, những chuyện lặt vặt kia thể binh khí ngay cả ta đều không nhìn ở trong mắt. Bọn họ thật có thể tạo được tác dụng. Soseki hỏi, ta xác thực nghĩ tới, nhưng cuối cùng vẫn là đổ cho mẫu thân sầu lo quá mức. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lục đạo thở dài. Ta ngược lại thật ra có khác biệt cái nhìn. Soseki trầm ngâm nói. Nói không chừng nàng đoán được Osusuki một thức khả năng không chết. Lại lo lắng Osusuki một thức thông chi bản ra. Cho nên cố ý lấy chế tạo cơ thể sống binh khí vì lấy cớ. Giảm xuống Osusuki một thức cảnh giác. Sau đó thông qua The Infinite Tsukuyomi giết chết tất cả nhân loại. Giết chết có khả năng ký sinh tại nhân loại kia trên thân Osusuki một thức. Lục đạo trong lòng giật mình. Còn giống như thật có loại khả năng này. Có thể lại tự hỏi một chút. Hắn lại có chút chần chờ. Mẫu thân nàng thật có như thế IQ sao? Soseki tiếp tục nói. Mà Osusuki một thức cuối cùng vẫn trốn qua một kiếp. Nhưng lại không cam lòng mẫu thân của ngài đối với hắn đánh lén truy sát. Cho nên âm thầm dẫn đạo Uchiha Madara thi triển The Infinite Tsukuyomi. Chờ mẫu thân của ngài phóng thích sau lại đem thôn phệ. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.